đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, thật có hắn nhóm nói kia mạnh. Ba càng, Kỷ Phong Hành sẽ không lại để Ngu Thượng Nhung phạm đồng dạng sai lầm. Trực giác nói cho hắn, lão nhân này không đơn giản, bất kể là ai, mặc kệ đến từ thế lực nào, đều không phải Thiên Liễu Quan có khả năng ứng đối. Biện pháp tốt nhất liền là đào mệnh. Kỷ Phong Hành ngăn tại phía trước, nói ra, là cao thủ, đi mau, hắn tu vi cùng tốc độ, làm sao có thể cùng Lục Châu cùng Ngu Thượng Nhung so sánh. Lục Châu thuận thế nhìn sang, Kỷ Phong Hành vừa vặn ngăn trở kia cấp tốc bay tới người. Nhấc trưởng, khúc cánh tay trước đầy, một vệt kim quang lòe lòe năm ngón tay trưởng ấn, hướng về phía trước tiến lên. Phật môn bên trong người, thế nào lại là kim sắc? Điền Bất Kỵ tâm thần rung mạnh, Hạ Trường Thu cũng bị cái này đạo kim sắc trưởng ấn kinh đến. Không phải tới từ Thiên Vũ Viện, Phi Tinh Trai, hoặc là triều đình sao? Vu Vu ngẩng đầu nhìn về phía vị lão nhân kia. Lão nhân một bên vuốt râu, một bên ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Cái kia đạo trưởng ấn cấp tốc bay đi. Cửu Diệp xuất thủ, coi như Kỷ Phong Hành bắt Diệp cũng khó cản. Sắp bắn trúng thời điểm, Ngu Thượng Nhung thi triển đại thần thông thuật. Thân ảnh hư lắc, lách mình đi đến Kỷ Phong Hành thân sau. Hai tay nâng trường sinh kiếm, ngăn tại phía trước. Phanh Ngu Thượng Nhung đỉnh lấy trưởng ấn hướng lui về phía sau. Đâm vào Kỷ Phong Hành trên lưng. Hai người đồng thời hướng sau bay. Trưởng ấn dính sát trường sinh kiếm. Thối lui đến mấy thước khoảng cách. Mới chậm rãi ổn định. Lục Châu lại không xuất thủ. Hắn đã nhìn rõ ràng người đến bộ dáng. Cũng minh bạch Kỷ Phong Hành mục đích. Đám người nhìn mộng bức. Kỷ Phong Hành quay người. Chính chuẩn bị nói chuyện. Ngu Thượng Nhung đưa tay, ra hiệu hắn không cần nói. Hắn nhìn về phía trước đứng lơ lửng giữa không trung lão nhân. Cung cung kính kính, thu hồi trường sinh kiếm, phản giữ tại về sau. Lăng không hạ gối quỳ xuống. Đồ nhi Ngu Thượng Nhung, bái kiến sư phụ. Ngu Thượng Nhung biểu tình giống như bình thường. Ôn hòa bên trong, ẩn chứa khó có thể tin tỉnh táo. Trong tươi cười ẩn giấu đi không có chút rung động nào. Giống như hắn con mắt đồng dạng, bất kể ở địa phương nào, khi nào, loại hoàn cảnh nào, thế nào trùng tình cảnh nguy hiểm, thủy chung như nhất. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Vu Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỷ Phong Hành, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu tại xuất thủ thời điểm, liền không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Ngu Thượng Nhung làm lễ, đã chứng minh vị lão giả này thân phận. Kỷ Phong Hành kinh đến nói không ra lời. Tại đi theo Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải học tập kiếm thuật cùng đao pháp trong đoạn thời gian đó, Kỷ Phong Hành không ít nghe hai người thổi phồng sư phụ của bọn hắn. Hai người tại tu vi khác nhau rất lớn, đều có kiến giải, phân không ra cao thấp. Duy chỉ có đối với chuyện này kỳ lạ nhất trí. Mặc kệ hai người thổi phồng như thế nào hoa lệ, trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Vị lão nhân này vô địch. Kỷ Phong Hành nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía cái này yếu không ra gió lão đầu, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nội tâm bên trong sinh ra một cái nghi vấn. Lão nhân này, thật vô địch sao? Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu, vượt ngang vô tận hải vực, dài thời gian phi hành, đi đến Bỉ Ngạn, rốt cuộc tìm được Ngu Thượng Nhung, đứng lên mà nói, Lục Châu âm thanh như thường. Ngu Thượng Nhung chậm rãi đứng dậy, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời lơ lửng, đi đến sư phụ bên cạnh, làm lễ, nhị sư huynh, nhị sư huynh. Ngu Thượng Nhung hướng hai người lộ ra mỉm cười, hai vị sư muội lại gặp mặt. Lục Châu nói ra, ngươi có thể nhẹ nhõm ngăn trở vi sư cái này một trường, tu vi tinh tiến không ít. Ngu Thượng Nhung gật đầu. Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung bên cạnh sắc mặt kinh ngạc Kỷ Phong Hành. Ngu Thượng Nhung hiểu ý, giải thích nói, đồ nhi lưu lạc Hồng Liên, tại Thiên Liễu Quan ngủ lại. Kỷ Phong Hành tu vi ti thấp, lại là một cái trọng tình nghĩa người. Lục Châu nghe rõ, Kỷ Phong Hành run run rẩy rẩy đi ra, hướng Lục Châu khom người nói, gặp qua, Lão, lão lão tiền bối, chấm ngoặc kép, khẩn trương nói không ra lời. Thiên Liễu quan Hạ Trường Thu đã xem hiểu hai người quan hệ. Tâm sinh kính sợ, liều mạng làm lễ, nguyên lai là đường xa mà đến bằng hữu. Thiên Liễu quan hoan nghênh tiền bối. Hắn không được chọn, Tư Tuyển Trạch cùng Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải đứng chung một chỗ thời điểm, liền muốn chú định cái này dạng. Chúng đệ tử khom người, Lục Châu không để ý đến hắn nhóm, mà là nhìn về phía Ngu Thượng Nhung nói, người đại sư huynh ở đâu? Ngu Thượng Nhung hơi hơi cúi đầu, có chút áy náy mà nói, đồ nhi không thể hộ hắn chu toàn, nguyện nhận sư phụ bất kỳ trừng phạt nào. Hạ Trường Thu thấy mọi người lăng không lơ lửng, cái này tại ngoài núi tung bay cũng không phải sự tình. Thế là cao giọng nói, chư vị, không bằng điện bên trong tụ lại, cố nhân gặp lại, Lý Ứng Hảo tốt tự ôn chuyện. Lục Châu lúc này mới nhìn về phía Hạ Trường Thu, hỏi, ngươi là Thiên Liễu quan quán chủ. Đúng vậy, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Cái này tên là Kỷ Phong Hành tuổi trẻ người, là ngươi Thiên Liễu quan đệ tử. Lục Châu hỏi, Kỷ Phong Hành hoàn toàn chính xác là ta Thiên Liễu quan đệ tử. Để lão tiền bối chê cười, Hạ Trường Thu cảm thấy có chút mất mặt, nhìn xem nhân gia đệ tử, lại nhìn một chút Thiên Liễu quan đệ tử, khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, Lục Châu quay đầu mặt hướng Kỷ Phong Hành, vuốt râu nói ra, trẻ tuổi người, lão phu xem ngươi phẩm hạnh không sai, Ma Thiên Các thu người coi trọng nhất cái này một điểm. Ngươi nếu như có ý, lão phu có thể phá lệ, thu ngươi vào Ma Thiên Các, cùng Phan Trọng, Chu Kỷ Phong đồng liệt. Kỷ Phong Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời ngây người, không biết đáp lại như thế nào. Lão phu làm như thế, ngươi có thể để ý. Lục Châu ánh mắt liếc hướng Hạ Trường Thu. Hạ Trường Thu sắc mặt cứng đờ, gượng cười mấy lần, khoát tay nói, không ngại, không ngại, chấm ngoặc kép, ở trước mặt đào chân tường. Cái này nếu là thay một cái người, Hạ Trường Thu đều đem hắn lột ra rút xương. Kỷ Phong Hành khom người nói, vãn bối có thể đạp vào tu hành, dựa vào là Thiên Liễu quan, vãn bối đã vào sư môn, há có thể phản bội. Lão tiền bối cũng nói, nhìn chúng là ta phẩm hạnh, ta nếu là cùng ngài đi, vậy nói rõ ngài nhìn nhầm. Nói, cất cao giọng, vãn bối đa tạ lão tiền bối hảo ý. Thú vị, cái này là Lục Châu lần thứ hai bị người cự tuyệt. Có thể Kỷ Phong Hành nói có đạo lý, đã nhân ra không nguyện ý, cái kia cũng không tốt miễn cưỡng. Dưa hái xanh không ngọt, Ma Thiên Các cũng không kém cái này một cái. Đến mức vu vu, kỳ thực phẩm hạnh cũng không tệ, chỉ là đúng lúc không có bị nhắc tới, quên đi qua. Hạ Trường Thu khen ngợi gật đầu, nghiêng người nói, các vị, mời đám người cùng vào trung chính điện. Vì biểu thị bày ra tôn trọng, Thiên Liễu quan các trưởng lão cũng lần lượt chạy đến. Tiểu Diên Nhi ngồi xuống, nhân tiện nói, nhị sư huynh, sư phụ tìm ngươi tìm đến có thể vất vả. Chấm ngoặc kép, nói liền đem hắn nhóm vượt ngang vô tận hải, dài thời gian phi hành nước đắng tố một lượt. Nghe đến trong lòng mọi người kinh hãi, Ngu Thượng Nhung mới đầu không để ý. Dù sao, dùng sư phụ tu vi đến bỉ ngạn, không kỳ quái. Có thể nghe tiểu sư muội thuật lại mới biết, sư phụ đi đến Hồng Liên không phải từ Hắc Thủy mà đến, mà là vượt ngang vô tận hải. Nội tâm cũng là kinh ngạc, vô tận hải, kia danh xưng không có tu hành người có thể đủ vượt ngang hải vực, cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, không có ai biết, sư phụ vì mình, lại như này nhọc lòng. Lục Châu vuốt râu hỏi, nói đi, người đại sư huynh hiện tại như thế nào? Ngu Thượng Nhung nhẹ gật đầu, liền đem hắn cùng Vu Chính Hải đại chiến Trúc Huyền sự tình nói một lần, phi tinh trai nhiều lần tới đến Thiên Liễu quan sự tình cũng nhất nhất nói rõ. Lục Châu nghe xong về sau, vuốt râu gật đầu nói, Trúc Huyền tại chiến đấu bên trong phá cửu diệp, người nhóm có thể bức bình Trúc Huyền, đúng là không dễ. Mặt ngoài hắn nhóm là muốn cùng các ngươi hợp tác, kỳ thực là muốn lợi dụng hai người các ngươi. Người đại sư huynh sao lại không rõ trong này đạo lý? Hắn cái này là cố ý cùng bọn hắn đi. Bảo ngươi nhóm bình an vô sự. Hạ Trường Thu nghe vậy. Nói. Hổ thẹn. Đều tại ta Thiên Liễu Quan. Nếu không cũng sẽ không phát sinh cái này dạng sự tình. Tiểu Diên Nhi có thể không dễ tính như thế. Lúc này nổi nóng nói. Sư phụ. Hắn nhóm dám bắt đại sư huynh. Chúng ta bây giờ liền giết đến tận cửa đi. Bất kể hắn là cái gì bát trọng điện cửu trọng điện. Hạ Trường Thu, các trưởng lão, Kỳ Phong Hành, Vu Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để hắn nhóm càng không có nghĩ tới là, Ngu Thượng Nhung cũng đứng lên. Phụ họa nói, sư phụ nếu muốn giết đến tận cửa, đồ nhi nguyện cùng nhau đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là một đám người điên. Hạ Trường Thu ho khan hạ, vội vàng nói, lão tiền bối, ngài đến từ Kim Liên giới. Ta tuy đối Kim Liên giới không hiểu nhiều, có thể nhất định phải nói cho ngài. Cửu trọng điện, không có các vị tưởng tượng yếu như vậy. Tiểu Diên Nhi vung đầu nắm đấm, nói ra, kia là ngươi không hiểu rõ ta sư phụ. Ta liền chưa thấy qua có người có thể tại ta sư phụ bàn tay dưới đứng được. Kỳ Phong Hành tinh, thần hoảng hốt, lại nghĩ tới Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải trong lúc vô tình đề cập thổi phong. Cùng nha đầu này. Không khác chút nào, cái này một tổ đồ đệ, đều như vậy, hoặc là nói, cái này vị lão tiền bối, thật hắn nhóm nói kia mạnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.